Tuần Luân Ma Chủ tập 60. Trong bốn người bọn họ, chắc chỉ có Mạc Thiên Lâm cùng Lã Phụng Tiên là có thể kiên nhẫn giải thích về chuyện này. Thái độ của Mạc Thiên Lâm với nữ nhân trước nay đều không tệ, còn tính cách của Lã Phụng Tiên cũng khá là tốt. Nếu đổi lại thành Tạ Tiểu Lâu, chắc cũng trực tiếp xách đao lên chém người rồi. Mạc Thiên Lâm lại nói, không mắc tội cũng đắc tội, thực lực của Việt Nữ Cung hiện tại không có mạnh đâu, nhưng Ngũ Đại Kiếm Phái chỉ xếp chót mà thôi. Lần trước Hạ Hầu Thị bao che cho Phong Phổ Lãnh, Việt Nữ Cung mới đòi câu trả lời, kết quả chẳng đòi được gì, bị Hạ Hầu Thị tùy tiện lừa gạt. Sở Hưu không để đám người Việt Nữ Cung trong mắt, chẳng qua chỉ là một tông môn đã xuống dốc mà thôi. Giang hồ này vốn đối xử bất công với nữ giới vô cùng, nhưng cũng có ưu ái riêng cho nữ giới. Ngoại trừ kẻ không thương hương tiếc ngọc, nói trở mặt là trở mặt như Sở Hưu, phần lớn mọi người đều không làm việc quá quyết liệt. Nhưng phần lớn mọi người trên giang hồ này đều cũng rất lý trí. Mọi người đều chú ý tới lợi ích và thực lực. Chuyện này không liên quan tới nam hay là nữ. Tông môn mà nữ giới chiếm chủ đạo có một số khuyết điểm, đó là dễ hành động theo cảm tính, không lý trí, tạo ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chuyện Việt Nữ Cung hung hăng tới gây sự với Hạ Hầu Thị là một ví dụ điển hình. Hạ Hầu Thế Gia là hàng đầu trong cửu đại thế gia, thực lực gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần Việt Nữ Cung. Với thực lực của Việt Nữ Cung hiện tại, có hung hăng tới đòi Hạ Hầu Thị một câu trả lời, căn bản là tự rước lấy nhục cho mình, chẳng nhận được thứ gì cũng nên. Kết quả cũng quả thật là như vậy. Đám người Việt Nữ Cung bị vài lời của Hạ Hầu Thị lừa gạt, tay trắng quay về, không dưng lại mất đi thanh danh. Còn nếu đổi thành thế lực khác, gặp tình huống như vậy, trực tiếp kín tiếng xử lý là được, cứ nhất định gióng trống khua chiêng, kết quả còn tự làm mình mất mặt. Giờ Sở Hưu dựa lưng vào Quan Trung Hình Đường, đường chủ Quan Tư Vũ mặc dù đã lâu không xuất thân trên giang hồ, nhưng thực lực của hắn chẳng phải khoa trương. Hơn nữa, lực lượng của Quan Trung Hình Đường không chỉ ở bề ngoài như vậy. Chiến lược tinh nhuệ của chân chính Quan Trung Hình Đường đều trong thập hình ti. Những người này không hiểu gì về chuyện truy tìm dấu vết hay phá án, bọn họ chỉ biết giết người. Những năm gần đây, Quan Trung Hình Đường sinh sống trong kẽ hở, chỉ một mình Quan Tư Vũ không đủ để chống đỡ. Phần nhiều là do bản thân Quan Trung Hình Đường có thực lực không thua kém gì tại phái đỉnh cao trên giang hồ. Lúc này, thần thông thiên tháp màu bạch ngọc đã tỏa ra ánh sáng trắng lóa mắt, chỉ có thể thấy đã sắp mở cửa rồi. Sở Hưu truyền âm nói khẽ với đám người Mạc Thiên Lâm, lát nữa tiến vào thông thiên tháp nhớ phải cẩn thận, không chừng bên trong sẽ có thứ gì đó đang đợi chúng ta đấy. Mạc Thiên Lâm kinh ngạc nói, lát nữa chẳng phải chúng ta nên cẩn thận với đám Hạ Hầu vô gia à? Trong thông thiên tháp còn có vật sống nữa sao? Sở Hưu nói, điểm này không nói chắc được. Đám thông thiên võ tông thời thượng cổ nghiên cứu đủ thứ chuyện, mà thứ gì cũng dám nghiên cứu ra. Võ công ba nhà, đạo, Phật, ma, họ còn dám đồng tu, hơn nữa còn có các loại cơ quan ám khí, trận pháp luyện đan, dù sao chỉ cần trên giang hồ có gì, bọn họ đều nghiên cứu nấy, thậm chí còn dám chăn nuôi một số hùng thú tà ác quỷ dị, bắt đường chủ từ trong núi lớn của man hoang. Những thứ này giờ đã tuyệt chủng, nhưng chúng còn sống trong thông thiên tháp hay không thì cũng là một ẩn số đấy. Bản thân của thông thiên tháp này cũng là kết hợp của trận đạo và luyện khí tới mức tột đỉnh. Cho dù trong đó không có ai, có trận pháp vẫn tự động vận hành, có thể cho một số vật sống tiến vào ngủ đông. Hơn nữa trước mắt, chúng ta là kẻ địch từ bên ngoài vào. Đối với trận pháp của thông thiên tháp, chỉ cần chúng ta tiến vào, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ xâm nhập. Lúc đó chúng ta sẽ gặp chuyện gì là làm một ẩn số. Sở Hưu không biết một số chi tiết tỉ mỉ trong cốt truyện gốc, nhưng rõ ràng tòa thông thiên tháp vẫn bảo tồn hoàn chỉnh này vẫn có một số nguy cơ bên trong. Giờ Sở Hưu nói vậy là cảnh báo trước cho bọn họ. Đúng lúc này, ánh sáng trên thông thiên tháp bùng lên rực rỡ tới cực hạn. Cánh cửa lớn vốn đóng chặt giờ chậm rãi mở ra. Năm người Sở Hưu chiếm cứ vị trí tốt nhất nên trực tiếp bước vào. Năm người Hạ Hầu vô sang thấy động tác này của Sở Hưu cũng vội vàng chạy vào theo. Bước vào thông thiên tháp, Sở Hưu điền cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đều là một làn sương trắng. Lúc này, y đã bị làn sương dày bao phủ, mắt thường không thấy được thứ gì. Cách xa hơn 10 trượng, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Xem ra sau khi tiến vào thông thiên tháp, trận pháp truyền tống ngẫu nhiên đã khởi động. Xung quanh Sở Hưu không có một ai. Đương nhiên đối với võ giả, có khi đôi mắt cũng không quá quan trọng, năng lực cảm giác của võ giả còn mẫn cảm hơn mắt thường nhiều. Nhưng trong thông thiên tháp này, dưới tác dụng áp chế của trận pháp, năng lực cảm giác của Sở Hưu cũng bị ép xuống, thậm chí còn không bằng mắt thường, chỉ có 3 trượng vuông. Lên một trận bàn ra, trận bàn bạch ngọc xuất hiện 5 điểm sáng màu sắc khác nhau, đại biểu cho 5 phương hướng. Đây là ngũ hành trận pháp Sở Hưu chôn trên đế dương sơn lúc trước. Lúc này trong làn sương mù, mắt thường cũng năng lực cảm giác đều bị áp chế tới cực hạn, không có thứ gì, chỉ rõ phương hướng, rất dễ lạc đường, đảo qua đảo lại trong đó. Hơn nữa ngũ hành trận pháp này, mặc dù bố trí ngoài thất thúc, nhưng chỉ cần có phương vị bên ngoài còn có thể kiểm tra một số động tĩnh bên trong, cũng tiện cho Sở Hưu tập trung cùng đám người Lã Phụng Tiên. Trong làn sương, Sở Hưu cũng không biết những thứ tốt trong thông thiên tháp rốt cuộc ở hướng nào, cho nên y nhắm thẳng một hướng mà bước tới. Nhìn bên ngoài thông thiên tháp đã rất lớn, nhưng tuyệt đối không rộng tới mức một tòa thành nhỏ như bên trong. Nội bộ thông thiên tháp được trận pháp không gian bao phủ, cho nên ngay cả Sở Hưu cũng không biết rốt cuộc nó rộng lớn bao nhiêu. Đi được chừng nửa khắc đồng hồ, thân hình của Sở Hưu bỗng dừng lại nhìn xuống dưới đất. Trên mặt đất có một cánh tay đứt lìa, còn có rất nhiều vết máu. Nhìn trên cánh tay này, Sở Hưu không khỏi nhíu mày. Cánh tay này không phải bị chém đứt, mà là bị thứ gì đó cắn đứt. Sở Hưu sống trong quan trung hình đường một thời gian dài như vậy, mặc dù không nghiên cứu về tra xét dấu vết xử án, nhưng dẫu sao cũng tai nghe mắt thấy, nhìn ra được điểm này. Xem ra, trong thông thiên tháp quả thật có vật còn sống. Không biết đám thông thiên võ tông này thời thượng cổ nhốt mấy thứ linh tinh gì trong thông thiên tháp đây. Đúng lúc này, sau lưng Sở Hưu có một luồng gió tanh thổi tới, vô cùng đột ngột. Trước đó không hề có dấu hiệu báo trước gì. Sở Hưu quay đầu lại nhìn, một cái đầu thú dữ tợn đầy răng nhọn đã cách y không đến một thước, còn Sở Hưu lại không hề phát giác ra. Có điều trong mắt của Sở Hưu không lộ chút bối rối nào, thiên ma vũ trong tay vô cùng mau lẹ, lóe lên thành một vệt đen. Đầu thú kia trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe, thân thể lớn chừng một trượng âm âm gục ngã. Sở Hưu nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, không khỏi nhíu mày thầm nhủ, thông thiên võ tông rốt cuộc đang nghiên cứu thứ gì đây? Đây là thứ gì? Con cự thú mà Sở Hưu vừa chém chết không giống bất cứ loại sinh vật nào mà Sở Hưu từng biết. Những cái đầu như gấu mà không phải gấu, bốn cái răng nanh lộ ra bên ngoài, thân thể lại cường tráng như sư tử hay là như hổ. Điểm kỳ dị nhất là nó có 6 chân, dáng vẻ khá giống hùng thú trong truyền thuyết. Là người đứng đầu trong vạn vật chi linh, cảm giác thiên địa, tu luyện võ đạo. Trong truyền thuyết còn có thể phá toái hư không, nhận được trường sinh. Còn dã thú cũng là thiên địa chi linh, nếu ăn được linh dược trong thiên địa, khiến cho linh trí phóng đại cũng không kém gì loài người. Bản thân có đủ loại uy năng kỳ dị, được gọi là linh thú. Nghe nói Trần Thanh Đế của Thiên Hạ Minh nuôi một con hắc hổ là do hắn bắt được từ khu vực rừng núi man hoang ở Tây Sở. Chính là loại linh thú trong truyền thuyết này cực kỳ thông minh, ngoài trừ không biết nói chuyện ra, cơ hồ không khác gì con người. Hơn nữa, tốc độ của con hắc hổ này nhanh tới dọa người. Nghe nói từng có trưởng môn ngoại cương cảnh của môn phái nhỏ có lời bất kính với Trần Thanh Đế. Kết quả, đám người này chỉ thấy một cái bóng đen lóe lên, đầu của người kia đã không thấy đâu. Mà con hắc hổ kia vẫn như không hề làm gì, uể oải nằm phục dưới chân Trần Thanh Đế, nhưng trên móng vuốt đã ôm một cái đầu người. Linh thú như vậy chỉ tình cờ gặp được chứ không thể cầu được. Thậm chí trong truyền thuyết một số võ giả còn cố ý khai phá ra võ công thích hợp cho linh thú tu hành, giúp chúng tăng cường thực lực của chúng. Nếu sự tồn tại của linh thú là trùng hợp tình cờ, vậy tuy cùng bản thể dã thú như linh thú, nhưng hung thú lại là quái vật kinh khủng từ thời thượng cổ để lại. Hung thú trời sinh có đủ loại uy năng cường đại, cần ăn linh dược cùng võ giả có tu vi cường đại mới trưởng thành được. Trong thời thượng cổ có không ít hung thú, một số điển tịch thượng cổ còn ghi chép lại không ít chuyện chém giết giữa võ giả thượng cổ cùng hung thú. Nhưng sau đại kiếp nạn thời thượng cổ, đám hung thú đã chết gần hết. Mặc dù sau đại kiếp nạn, 9 thành 9 tông môn đã bị mai táng, võ giả tử thương vô số, nhưng nhân tộc kéo dài nhiều năm như vậy, ưu thế duy nhất chính là truyền thừa văn tự. Những tông môn đó mặc dù đã bị hủy diệt, người cũng đã mất, nhưng truyền thừa vẫn lưu lại trong hộp báu, được hậu nhân phát hiện, tiếp tục tu luyện võ đạo, cuối cùng đã gây dựng lại thời hưng thịnh của võ đạo. Còn hung thú hoàn toàn dựa vào truyền thừa huyết mạch, chết cái là mất sạch, thậm chí sinh sản cũng là một vấn đề.

Kết quả Thẩm Bạch bị Sở Hầu phế bỏ, Liễu Công Nguyên lại cố kỵ quan trung hình đường, cố kỵ tình cảnh của Thương Lan kiếm tông hiện giờ, nên cố gắng nhịn xuống, không tới tìm Sở Hầu báo thù, thậm chí không tới quan trung hình đường đòi một câu trả lời. Sâm Phu Tử quả thật rất thích đệ tử Trương Bách Đạo, nhưng còn lâu mới bằng Liễu Công Nguyên coi trọng Thẩm Bạch. Đúng như Sở Hầu đã nói, hắn có rất nhiều đệ tử, hắn không thể vì một Trương Bách Đạo mà từ bỏ lợi ích cùng nguy hiểm của bản thân đi liều mạng với Sở Nguyên Thăng. Trầm ngâm trầm mặc cả nửa ngày, Sâm Phu Tử mới nhỏ giọng truyền âm nói: chỉ hai ta thôi, có đấu nổi hắc giáp sĩ này không? Thứ này cực kỳ khó đối phó, binh khí không đến thần binh, có chém vào cũng vô dụng. Trận pháp nội bộ lại ngăn được nội lực của cao thủ thiên nhân hợp nhất. Sâm Phu Tử không nói, đồng ý liền thủ, nhưng hắn nói như vậy cũng tương đương với việc đồng ý rồi. Chỉ có điều ra mặt Sâm Phu Tử hơi mỏng, xấu hổ không muốn nói lời liên thủ với Sở Hưu. Khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười, thản nhiên đáp: cơ quan có mạnh hơn vẫn chỉ là cơ quan, cho dù có vô số trận pháp gia trì cũng chỉ là thứ không có đầu óc, luôn có cách đối phó. Có điều cũng phải là dẹp yên đám người còn lại, đừng để lát nữa chúng ta hao bao công tốn bao sức mới lấy được đồ, cuối cùng lại để đám chuột nhắt phía sau chiếm được lợi. Sâm Phu Tử quay đầu lại nhìn đám võ giả tán tu, lúc này bọn họ đều dùng ánh mắt tham lam nhìn trái tim bị đóng băng kia. Hắc giáp sĩ khó đối phó, nếu bọn họ hàm vào công sức đánh bại hắc giáp sĩ, sau đó lại bị hàng chuột bọ chiếm lợi, vậy thật sự rất oan uổng đấy. Có điều Sâm Phu Tử lại cao mày nói: chẳng lẽ lại đuổi bọn họ đi à? Nhưng bọn họ còn chưa ra tay cướp đoạt cơ mà. Sâm Phu Tử dù sao cũng là người của Ba Sơn kiếm phái, coi như là tiền bối thành danh đã lâu trên giang hồ, thân phận đặt ngay ở đó, hắn không muốn làm chuyện khiến người ta chỉ trích như vậy. Sở Hưu nhún vai nói: Sâm trưởng lão quan tâm tới thanh danh, nhưng Sở Hưu ta vốn đã mang tiếng xấu trên giang hồ rồi, chẳng quan tâm tới thứ này, thôi để ta làm kẻ ác một lần vậy. Nói xong thì Sở Hưu trực tiếp quay lại đi về phía đám người kia. Trước đó Sở Hưu cùng Sâm Phu Tử dùng nội lực truyền âm trao đổi, với tu vi của bọn họ, những người khác đương nhiên không nghe được điều gì. Thấy Sở Hưu đi tới, đám người sửng sốt muốn nói lại thôi. Bỗng thấy Sở Hưu chỉ phát ra đi ra phía cửa nói: ra ngoài. Mọi người sửng sốt, có người bất mãn nói: Sở đại nhân có ý gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta đi ra ngoài? Sở Hưu thản nhiên nói: ta có ý gì chẳng lẽ các người còn không hiểu à? Đừng có mà động tâm, cũng đừng có cầm thứ không nên cầm. Thứ này đặt ở đây, cho dù ta không đoạt, các người cũng chẳng lấy được. Nếu đã vậy, các người còn ở đây làm quái gì? Lời này của Sở Hưu xuyên thủng tâm tư của đám người, nhưng chỉ bảo đang trước mặt, đương nhiên có người bị lợi ích trẻ mắt. Cho nên người này cười khàn nói: Sở đại nhân làm vậy thật quá đáng đấy. Chúng ta không giật đầu từ tay Sở đại nhân ngài, chẳng lẽ đứng ngoài quan sát những thứ khác trong đại điện cũng không được ư? Sở Hưu lắc đầu nói: con người của ta rất ít khi giảng đạo lý, vì ta luôn tin rằng nắm đấm và đao kiếm luôn có tác dụng hơn đạo lý. Hiếm hỏi lắm ta mới nói lý với các người một lần, kết quả các ngươi lại không chịu nghe, vậy cũng đừng trách ta. Nhớ ăn đòn, nhớ đòn. Thế nhưng đây không phải là thói quen tốt lành gì đâu. Nghe Sở Hưu nói vậy, mọi người đều biến sắc, trong đó có võ giả đến từ Đông Tề vội vàng thối lui, chạy thẳng ra ngoài cửa đại điện. Những võ giả Đông Tề này đều từng nghe hung danh của Sở Hưu. Bọn họ đều hiểu, nếu dám đoạt thức ăn trước miệng Sở Hưu, e là còn chưa ăn được đã mất cả mạng sống. Còn những võ giả xuất thân Tây Sở, đại đa số chỉ biết tới Sở Hưu qua tin đồn, lúc này còn đứng đó kêu gào nói Sở Hưu làm việc bá đạo thế nào. Thông Thiên Tháp này không phải là của một mình y. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp chộp về phía một võ giả kêu gào ầm ĩ nhất. Võ giả kia thực lực không yếu, cũng có tu vi nội cường cảnh, nhưng chút thực lực đó căn bản không chịu nổi một đòn của Sở Hưu rồi. Một tiếng nổ vang lên, cường khí hộ thể của võ giả kia bị Sở Hưu trực tiếp bóp nát, thân thể cũng bị Sở Hưu nắm lấy ném về phía của giáp sĩ kia. Hạc giáp sĩ kia không có linh trí, hoàn toàn dựa theo thiết lập của trận pháp để phân biệt địch ta. Có người tiến vào phạm vi công kích của nó, hạc giáp sĩ giơ cao trọng kiếm trong tay, nhìn như nặng nề nhưng thân hình lại nhanh như tia chớp, lập tức chém ngang võ giả kia thành hai nửa, máu tươi bắn lên người của hắc giáp sĩ, càng tôn lên vẻ tà ác quỷ dị. Nhưng hắc giáp sĩ lại chậm rãi trở về chỗ cũ, tiếp tục chống kiếm trong tay, dùng hai mắt trống rỗng nhìn đám người kia. Sở Hưu quay đầu về phía đám người cười lạnh nói: tiếp theo là ai? Mọi người xung quanh sửng sốt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vết xe đổ còn đó,

trực tiếp ngã lăn ra đất. Sở Hữu cùng Sầm Phu Tử đều thở hổn hển. Với cảnh giới của bọn họ, lúc này cũng tiêu hao quá nhiều nội lực. Sầm Phu Tử nhìn Hắc Giáp Sĩ trên mặt đất, tiếc nuối lắc đầu nói: thật ra Hắc Giáp Sĩ này bản thân đã là bảo vật, bị hủy như vậy thật quá đáng tiếc đi. Hắc Giáp Sĩ mặc dù khá gân gà, nếu chỉ có một tác dụng cũng có hạn, chỉ có thể thủ vệ, nhưng đây là thứ giúp giữ thể diện cho môn phái. Nếu Sầm Phu Tử mang được thứ này về Ba Sơn Kiếm Phái, vậy tương đương với lập được đại công. Chỉ tiếc thứ này giờ đã hoàn toàn phế đi. Bên ngoài mặc dù không có bao nhiêu vết thương, nhưng trận pháp cơ quan bên trong đều đã bị hủy. Trong thời đại không có thiên cường bồn này, không một ai có thể phục hồi lại được. Sở Hữu thản nhiên nói, ngoại trừ tông sư võ đạo có thể hàng phục thứ này, ai có thể chế ngự được đây, tốt nhất là lo việc trước mắt đã. Nói xong, Sở Hữu cùng Sầm Phu Tử đều đưa mắt nhìn về phía trái tim đóng băng, ánh mắt háo hức. Mặc dù bọn họ không biết bản thể của trái tim hung thú này là cái gì, có điều cho dù có yếu nữa thì cũng là hung thú, toàn thân đều là bảo vật. Trong lúc nhất thời, cả hai chìm vào im lặng quỷ dị. Đúng lúc này, Sở Hữu cùng Sầm Phu Tử không hẹn mà cùng giơ đao dương kiếm chém về phía của đối phương. Mà khí mãnh liệt cùng ánh sáng từ điện xen lẫn, từng tiếng cương khí nổ vang, thiên ma vũ trong tay Sở Hữu chém ra liên tiếp. Uy lực của A Tỳ Ma đao được y thi triển tới cực hạn, một đao ba tầng biến hóa chém ra cánh cửa địa ngục như có tiếng quỷ thần kêu khóc vọng ra. Còn thế đao của Sầm Phu Tử lại lập tức trở nên trầm ổn nặng nề, kiếm cương bay ra diễn hóa thành đại địa sơn hạ âm âm sóng dậy. Cẩm Tú Sơn Hạ Kiếm, kiếm cương cùng đao mang giao nhau, mặc khí mãnh liệt bùng lên, thế lực ngang hàng, không ai làm gì được ai. Lực bộc phát của Sở Hữu rất mạnh, nhưng dẫu sao Sầm Phu Tử cũng là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, cảnh giới cao hơn Sở Hữu một cấp, lại thêm võ công Ba Sơn Kiếm Phái, mặc dù không quá nổi danh nhưng bát tự kiếm quyết của Ba Sơn Kiếm Phái lại bao hàm cả công cả thủ, tùy ý sắp xếp rất ít khuyết điểm, thế đao qua lại biến ảo, Sở Hữu cũng không làm gì được Sầm Phu Tử kia. Đương nhiên Sầm Phu Tử cũng khuyết thiếu sát chiêu, đối mặt với một kẻ biến thái có thể dùng tu vi ngũ khí triệu nguyên giết chết thiên nhân hợp nhất như Sở Hữu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Song phương giao thủ mau lẹ như sấm chớp mười mấy chiêu, sau đó không khỏi buông lỏng đao kiếm, cảm giác nhìn đối phương. Sở Hữu cùng Sầm Phu Tử đều không phải đèn đã cạn dầu, một là sói đói, một là hổ ly tham lam. Lợi ích trước mắt có thể khiến cho bọn họ buông bỏ thù hận mà liên thủ, nhưng sau khi trở ngại không còn, ai cũng muốn độc chiếm trái tim hùng thú kia. Sở Hữu thu hồi thiên ma vũ, cười cười rồi nói, Sầm trưởng lão không hổ danh là cao thủ Ba Sơn Kiếm Phái, tu luyện bát tự kiếm quyết tới lộ hỏa thuần thanh rồi. Khóe miệng của Sầm Phu Tử cũng nhếch lên thành một nụ cười miễn cưỡng. Thực lực hạng 6 lòng hổ bảng của Sở đại nhân quả thật không phải là khoác lác. Hai người thấy mình không làm gì được người kia, trước mắt chỉ có thể làm theo ước định trước đó, chia đều trái tim. Thật ra bất luận Sở Hữu hay Sầm Phu Tử, trong lòng đều không cảm thấy mình không thắng được đối phương. Nếu thật sự liều mình chém giết, theo Sở Hữu không phải y chưa từng giết võ giả thiên nhân hợp nhất, mặc dù thực lực Sầm Phu Tử hơn hẳn bọn lão tổ Vệ gia, nhưng lại không bằng Phong Vũ Lãnh. Còn theo Sầm Phu Tử, mình vẫn còn thủ đoạn cuối cùng chưa lấy ra, nếu thật sự liều mạng, chẳng lẽ lại không làm gì được một võ giả tiểu bối như Sở Hữu hay sao? Có điều tình huống hiện tại, bọn họ cũng không cần phải liều mạng. Thông thiên tháp lớn như vậy, đây chẳng qua chỉ là một góc nhỏ thôi, ai biết bên trong còn đồ tốt gì nữa, không đáng để tử chiến ngay hiện giờ. Lấy được nửa trái tim, Sở Hữu trực tiếp ném vào trong hộp báo không gian, không quay đầu lại, trực tiếp xoay người bỏ đi. Sầm Phu Tử cũng làm y như vậy. Hai người đều ôm một bụng ý xấu, hợp tác cũng là tính toán khắp nơi, chẳng vui vẻ gì hết. Sau khi rời khỏi đại điện, Sở Hữu chậm chậm cần trận bàn. Một phương vị có rất nhiều điểm sáng lóe lên, rõ ràng là có rất nhiều người ở hướng đó. Trong đó còn có một điểm sáng đỏ rực, chính là Lã Phụng Tiên. Trước đó Sở Hữu cũng không hỏi Lã Phụng Tiên tu luyện công pháp gì, giờ nội lực của hắn hiện lên màu đỏ rực, không biết hắn lại kiếm được kỳ ngộ gì ở đất Tây Sở. Dù sao không yếu là được. Thân hình phát lực, Sở Hữu trực tiếp đi về phía bọn Lã Phụng Tiên. Đồng người chứng tỏ lợi ích rất lớn. Trong thông thiên tháp này, chỉ có hai người duy nhất Sở Hữu kiêng kỵ. Một là vị thất thúc của Hạ Hầu Vô Sang, một vị là Sầm Phu Tử. Vừa rồi nếu Lã Phụng Tiên có mặt, Sở Hữu chắc chắn đã liên thủ với Lã Phụng Tiên trực tiếp xử lý Sầm Phu Tử. Sau đó chia đều trái tim hung thú với Lã Phụng Tiên. Mà lúc này bên phía đám người Lã Phụng Thiên cũng chẳng hề thái bình. Có không ít người ở cạnh Lã Phụng Thiên, có Mạc Thiên Lâm, có võ giả tán tu, còn có Hạ Hầu Vô Giang, Nhàn Phi Yên cùng hai nữ đệ tử của Việt Nữ Cung. Cả đám người bọn họ không chỉ bị một bầy dị thú vây công, còn bị một tòa trận pháp đột nhiên khởi động nhốt lại bên trong. Những dị thú kia không có uy hiếp gì bọn họ, thực lực rất yếu, nhưng trận pháp lại không ngừng suy yếu nội lực chân khí của họ, khiến cho mỗi lần xuất thủ, chân khí tiêu hao gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần. Chuyện này khiến cho đám người không dám ra tay, toàn lực chém giết đám dị thú kia. Bạn nhất giết được nửa đường mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi trận pháp, nội lực tiêu hao quá độ, vậy chắc chắn sẽ bị đám súc sinh này nuốt tới cặn bã cũng chẳng còn gì. Lúc này Mạc Thiên Lâm trong vòng vây cũng cười khổ. Lão huynh, lần này chúng ta thật quá xui xẻo đi, chưa mò được chút lợi lộc gì đã gặp chuyện như vậy. Đáng tiếc Sở huynh không có ở đây, nếu có Sở huynh ở đây, người cùng hắn liên thủ chắc chắn có thể xung phong lao ra bên ngoài. Lã Phụng Thiên vừa giơ phương thiên hỏa kích chém giết dị thú, vừa trầm giọng nói, nơi này khắp nơi đều là những thứ linh ta linh tinh kiểu này, chẳng Sở huynh cũng đã bị bọn chúng bao vây cuốn lấy, chúng ta nghĩ cách xung phong xông ra bên ngoài trước đã, rồi đi cứu Sở huynh. Mạc Thiên Lâm nghe vậy không biết nói gì, vị huynh đệ này thật nghĩa khí đấy, nguy cơ của mình còn chưa thoát đã nghĩ tới chuyện đi cứu người ta. Tình huống của bọn Lã Phụng Tiên quả thật không được tốt, đương nhiên quan trọng nhất là do bọn họ không có đồng lòng. Ngoài trừ đám võ giả tán tu ra, Lã Phụng Tiên, Hạ Hầu Vô Giang, Nhàn Phi Yên đều có thực lực 10 hạng đầu trên Long Hồ Bảng. Bản thân của Mạc Thiên Lâm cũng là cao thủ trên Long Hồ Bảng. Nếu năm người bọn họ thật sự liên thủ, hoàn toàn không thua gì võ giả thiên nhân hợp nhất, muốn giết ra ngoài hết sức đơn giản thôi. Nhưng bây giờ trong số những người này, Lã Phụng Tiên cùng Mạc Thiên Lâm đứng về phía Sở Hưu, có thù quá oán với Việt Nữ Cung cùng Hạ Hầu Thị. Còn Nhan Phi Yên xuất thần Việt Nữ Cung, do chuyện Phong Vô Lãnh cũng có thù oán với Hạ Hầu Thị. Lần trước người của Việt Nữ Cung chịu thiệt ở chỗ Hạ Hầu Thị, mặc dù ngại thực lực Hạ Hầu Thị quá cường đại, không giải quyết được chuyện này, nhưng người của Việt Nữ Cung vẫn rất căm thù Hạ Hầu Vô Giang. Trước đó khi bọn Nhan Phi Yên lên núi, thậm chí không buồn nói với Hạ Hầu Vô Giang một câu. Mà lúc đó người của Việt Nữ Cung còn có xung đột với Sở Hưu, hai bên lại kết thù gây oán. Bên phía Hạ Hầu Vô Giang cũng vậy, thù hằn cả hai bên, cho nên mâu thuẫn giữa ba bên đều hết sức sâu sắc, không thể nào vô tư liên hợp lại được. Lúc này ánh mắt của Hạ Hầu Vô Giang lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trong số những người này, Hạ Hầu Vô Giang là kẻ tiêu hào lớn nhất. Người thần thuật của Hạ Hầu Thị, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hào cũng cực kỳ lớn. Tinh thần lực của đám dị thú không mạnh, Hạ Hầu Vô Giang dễ dàng dùng ngự thần thuật làm nổ đầu. Nhưng vấn đề là ngự thần thuật của hắn không phải để dùng như vậy. Đối mặt với dị thú cùng vô cùng vô tận, tinh thần lực của Hạ Hầu Vô Giang tiêu hao điên cuồng như nước trôi, tiếp tục hao tổn như vậy e là chẳng thừa được lại bao nhiêu. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ cách giết ra ngoài thật nhanh. Hạ Hầu Vô Giang quay sang đám võ giả tán tu thét lớn, các người mau xông lên, sau khi giết ra ngoài mọi người đều được trọng thưởng. Nam phó giả tán tù nghe vậy lại lập tức lắc đầu, thân hình liên tục lùi lại phía sau. Đối với bọn họ, phần thưởng của Hạ Hầu Vô Giang mặc dù là mê người, kết giao được với tuấn kiệt trẻ tuổi như Hạ Hầu Vô Giang cũng không tệ, nhưng làm sao giá trị bằng cái mạng của mình được, ai dám xông lên chịu chết chứ. Đến lúc đó khéo có mạng kiếm tiền mà chẳng có mạng để tiêu. Thầy đám phó giả không ai tiến lên, ánh mắt của Hạ Hầu Vô Giang lóe lên sát ý. Hạ Hầu Vô Giang tay niết ấn quyết, một luồng lực lượng huyền ảo bộc phát, người thần thuật được hắn thi triển tới cực hạn. Chỉ có điều lúc này, người thần thuật của Hạ Hầu Vô Giang không phải để đối phó với đám dị thú mà trực tiếp lan tới đám võ giả tán tu. Những võ giả tán tu này mạnh nhất cũng chỉ là ngoại cường cảnh, không ngăn nổi ngự thần thuật của Hạ Hầu Vô Giang, bị hắn thao túng tinh thần, ngây ngốc bộc phát cường khí bản thân xông lên phía trước. Nhưng những kẻ này lao lên chẳng ngăn cản được bao lâu, đã hao hết cường khí, bị một loạt dị thú cắn xé tàn nát. Hạ Hầu Vô Giang mặc kệ người này, trực tiếp lấy từ trong hộp báo không gian ra một trận bàn. Trên trận bàn là bốn thanh tiểu kiếm, không ngờ lại là một kiếm trận cỡ nhỏ. Đây là quả sinh nhật 18 tuổi của phụ thân hắn, là kiếm trận tiếng tăm lừng lẫy của Tàng Kiếm Sơn Trang, bản đơn giản của Tứ Tuyệt kiếm trận, chỉ có thể sử dụng đúng một lần. Sau khi dùng xong, trận bàn sẽ vỡ vụn. Đây là bảo vật, bảo mệnh mà phụ thân của hắn giao cho hắn, giờ Hạ Hầu Vô Giang không thể không lấy ra dùng. Theo kiếm trận phát động,